Chương 2649 tối cường thăng cấp hệ thống. Long thần hoàng đại nhân. Một lần không được, vậy thì hai lần không được. Vậy thì đem bên trong cơ thể ngươi hết thảy huyết toàn bộ thả ra, liền không tin còn không được, mà Long Phi hiện tại hãy cùng một cái tượng gỗ như thế, Thanh Long muốn ra sao liền làm sao, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có y phốc. Lại một đạo máu tươi phun ra, máu tươi thấp xuống, quan tài rung rẩy, nhưng là, vẫn không được, không giải được, ngày trở lại. Phốc. Lại là một đạo sức mạnh xung kích ở Long Phi tâm mạch trên, Long Phi vị trí trái tim một đạo máu tươi phun ra ngoài, lại là dùng một loại sức mạnh cho thác nâng ở nhỏ chảy ở trên quan tài y oanh, oanh, oanh, lại là liên tiếp kịch liệt rung rẩy, truyên cua tôi đốt nét không được, vẫn không được, liên tục mười mấy lần thử nghiệm, cũng không được. Thanh Long cau mày, hai mắt nhìn xiềng xích kéo quan tài đến nói, nghề không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối sẽ không có lỗi, khẳng định là hắn, tuyệt đối là hắn, nhưng là thế tại sao? Tại sao không được? Đến cùng là nơi nào phạm sai lầm? Chúng ta như thế nhiều năm, ở cái này hắc ám trong thế giới chờ đợi như thế nhiều năm, tại sao không được? Tại sao? Thanh Long nổi giận, vẫy màu xanh trên như là bốc cháy lên màu xanh hỏa diễm như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới long khí bắt đầu bốc cháy lên, loại kia long uy cơn giận dị thường mãnh liệt. Thanh Long ở nổi giận, mà giờ khắc này. Long Phi, lửa giận trong lòng vạn trượng mà lên, khó chịu, dị thường khó chịu, mình như là một cái lấy máu đồ chơi, không ngừng bị thao túng, nơi này một thoáng nơi nào một thoáng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mười mấy nơi vết thương, chưa từng có như vậy quá, sắc mặt tái nhợt, Long Phi hai mắt dữ tợn, vẫn bị nghiền ép, mặt lớn mạnh mẽ cự Long hắn thật sự không nghĩ tới biện pháp nhưng là. Này mười mấy lần máu tươi đều là Thanh Long dùng một nguồn sức mạnh cho thác nâng ở, tại sao, không cần vuốt rồng, hoặc là cự vĩ trực tiếp tiếp được, sau đó ở phóng tới trên quan tài, ở kính nể cái gì, vẫn là ở kiên kỵ cái gì, càng hoặc là. Thanh Long đang sợ cái gì, tinh huyết của ta. Ê mẹ! Long Phi nặng nề một tiếng, tâm thần hơi động, song quyền hơi động, trực tiếp nhiễm phải mình máu tươi, ở Thanh Long rơi vào trầm tư phát điên bên trong, Long Phi một quyền oanh kích đi tới, rất phổ thông một quyền, thậm chí, liền mình chân võ đại đế đẳng cấp sức mạnh đều không có thả ra ngoài, Long Phi đã trọng thương, sức mạnh không cách nào hoàn toàn phát huy được, nhưng là liền như vậy một quyền đánh vào Thanh Long trên người, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, một mảnh to lớn long lân trực tiếp nổ tung. Chu vi mấy chục mảnh long lân toàn bộ bị nổ bay ra ngoài, một quyền trực tiếp tạo thành nổ tung thương tổn, Thanh Long trên đỉnh đầu bay lên một cái hơn 10 triệu điểm mức thương tổn. Thanh Long cũng là trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên bốc lên, nhảy vọt đến 10 vạn cây số ở ngoài, hai con tròng mắt màu xanh nhìn chòng chọc vào Long Phi nhìn quả đấm của chính mình có chút mộng bức, thật sự mộng bức, vừa nãy hắn dùng minh hỏa cũng chỉ là tạo thành mấy chục điểm thương tổn, phải biết vậy cũng là nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh minh hỏa à. Có thể dễ như ăn cháo thún sát chân võ đại đế cường giả sức mạnh à. Nhưng là... còn không ngăn nổi vừa nãy một lần phổ công, đây cũng quá kỳ quái chứ, y ta huyết. Là ta huyết. Long Phi nhìn thấy mang huyết nắm đấm, lập tức liền hiểu được, y ha ha ha. Ta huyết nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, bởi vì Thanh Long vẫn không dám tiếp xúc hắn phun ra ngoài máu tươi, Long Phi mới thử nghiệm tính một lần công kích. Nhưng là không nghĩ tới tạo thành như vậy thương tổn, ha ha ha, ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch thời điểm Long Phi lợi dụng tinh huyết của chính mình dụ dỗ đến một đám lớn yêu thú, vào lúc ấy bắt đầu hắn liền giác đến trong máu của chính mình mặc khẳng định ẩn giấu đi cái gì nhưng là mấy lần đo lường đều đo lường không ra. Bây giờ nhìn lại, không phải đo lường không ra, mà là những kia đo lường máy móc quá cấp thấp, căn bản đo lường không ra hắn máu tươi bên trong ẩn chứa huyết mạch thiên phú, kẻ nguyên lai mạnh nhất chính là ta máu tươi. Long Phi trong ánh mắt tránh ra hưng phấn, đương nhiên, hắn cũng không biết huyết mạch của chính mình là cái gì, cũng không rõ ràng thân phận chân thật của mình là cái gì, hắn cũng không biết hắn sự công kích của chính mình đối với Long tộc có cái gì hình dáng thương tổn, liền giống với 3 tuổi tôn tử cùng thần tiên cấp bậc thái gia đánh giá nhất dạng, một cái tát sẽ bị hiên bay ra ngoài. Thanh Long nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn vết thương của chính mình, lần thứ hai nặng nề nói, "Ê sẽ không sai, khẳng định là ngươi, nhất định là ngươi, tuyệt đối sẽ không sai." Long Phi nói, ngươi nói không sai, chính là lão tử. Lão tử chính là đến bạo ngươi. Hừ. Thanh Long tiếng hừ lạnh, nhìn chằm chằm Long Phi nói, kỳ vẫn ở hóa trang heo, ngươi muốn ẩn giấu cái gì à? Ta Long thần hoàng đại nhân. Long thần hoàng đại nhân, Long Phi trong lòng rùng mình, thầm nói, kỳ cái tên này nhận lầm người. Long thần hoàng nhìn qua rất trâu bò à. Long Phi cười nhạt nói, y ai? vẫn bị ngươi nhận ra, ta như thế đẹp trai người sao vậy, ẩn giấu cũng không được, đi tới chỗ nào cũng giống như trên trời chói mắt nhất ngôi sao như thế, trước sau tỏa ra diệt trừ tia sáng chói mắt. Nếu biết ta là Long Thần Hoàng, vậy còn không nhanh cho ta quỳ xuống. Long Thần Hoàng là cái gì đẳng cấp, là cái gì cảnh giới, Long Phi căn bản liền không biết, bất quá, quản hắn là ai đây, lại Thanh Long gọi ra, này nói không chắc dùng Long Thần Hoàng liền có thể phát sợ hắn đây, chỉ là Long Phi không nghĩ tới chính là ở trong nháy mắt này, Thanh Long đột nhiên một phen, thân thể biến mất, hắc ám thế giới đột nhiên lăn lộn, từng đạo to lớn biển gầm Long uy nghiền ép tới, Thanh Long lăn lộn, Long Ngâm rít gào, cũng đang điên cuồng cười to lên, y ha ha ha. Ha ha ha. Đợi như thế nhiều năm ta rốt cục đợi được ngươi. Quả nhiên. Hết thảy đều là mệnh số. Ha ha ha, kỳ hết thảy đều là thiên mệnh. Nói không sai, thật là khá, hết thảy đều là thiên nhất định. Thanh Long cười phát điên, vô biên vô hạn Long uy bắt đầu điên cuồng nhằm phía Long Phi, cực kỳ mạnh mẽ, Long Phi mi bắt đầu lo lắng, kể nếu biết ta là Long Thần Hoàng, ngươi còn dám động thủ. Thanh Long cười nói, kẻ không động thủ lẽ nào để ngươi lần thứ hai đào tẩu. Ngươi biết ta vì là ngày đó đợi bao lâu sao? Ngươi biết ta vì là ngày đó ta trả giá cái gì hình dáng đánh đổi sao? Ngươi không biết. Ngươi sao vậy sẽ biết đây? Ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Ta muốn chiếm được ngươi tất cả, ngươi hết thảy đều là của ta, ha ha ha, Thanh Long rơi vào loại kia điên cuồng bên trong. Vô biên vô hạn Long uy cũng vào đúng lúc này vận chuyển lên, Long uy như rồng, cao cao vung lên đầu rồng, giờ khắc này liền như vạn cái cự long nhằm phía Long Phi, uy thế, Long Phi không chống đỡ được, quả đấm của hắn nhất định phải gần người mới được, đối mặt như vậy to lớn uy thế, Long Phi mi tâm căng thẳng, hơn nữa. Cái tên này uy thế, quá mạnh mẽ, so với giáp vàng ông lão uy thế đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, để dựa vào, tôn tử có gan đừng dùng Long uy nghiền ép à. Có gan cùng lão tử vật lộn một trận chiến à? Thanh Long âm trầm cười lên, nói, ở ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Ha ha ha, y vạn Long tán thiên. Ngươi chết đi cho ta.